Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thiên binh trong thiên hạ cũng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Cho nên Tuyết Nữ chưa gặp qua thanh thiên binh chiếc phiến nào như thế này cũng là như bình thường. Thiên binh trong Lý Đường Đế Quốc có bao nhiêu cái? Là cái gì thiên binh ta đều rõ như lòng bàn tay, trừ khi nó không phải là đồ của Lý Đường Đế Quốc. Sắc mặt của Tuyết Nữ có chút mất tự nhiên nói. Lúc trước nàng lẻn vào tất cả các đại tông môn trộm lấy linh đan dịu dược, cho nên đối với bảo bối của các đại tông môn hiểu biết rất nhiều. Lúc này nghe giọng nàng nói có vẻ như chẳng những linh đan dịu dược của các đại tông môn nàng đã nghiên cứu qua, mà đối với thiên binh cũng nghiên cứu không ít. Trong lòng hai đại sát thần thầm phát lạnh. May mà Tuyết Nữ chỉ muốn trộm lấy linh đan dịu dược. Nếu nàng chú ý tới thiên binh thì đoán chừng mấy cái đại tông môn kia không dốc sức liều mạng với nàng mới là lạ. Thiên binh. Hai mắt Đường Phong một lần nữa phát sáng. Lần này thật sự là đại thu hoạch mà. Vốn hắn cho rằng cái thiết phiến này chỉ là một cái đạo cụ để ẩn giấu cơ quan bỏ đi. Không ngờ rằng nó chẳng những được chế tạo bằng vật liệu quý hiếm, mà nàng phiến còn có lai lịch rất lớn. Luận về phẩm chất thì nó rõ ràng đạt tới cấp độ thiên binh. Đường Phong trước đó không lâu đã đánh mất chuôi thiên binh toái tinh. Không ngờ chưa tới 2 tháng sau lại có một thanh thiên binh mới. Cái chiếc phiến này cầm trên tay rất nhẹ nhàng, trời nóng nực còn có thể dùng làm quạt mát. Duy chỉ có một cái không được là cầm nó có vẻ hơi khoe khoang quá. Đường Phong trên tay cầm một cái chiếc phiến như thế này trông không khác gì một tài tử tuấn lãng, rất dễ thụ người khác hâm mộ và ghen ghét. Bất quá có sự lợi hại của thiên binh là vũ khí tốt rồi. Đường Phong nhanh chóng thu chiếc phiến lại rồi chào mọi người một cái, chui vào trong phòng nghiên cứu. Mặt quạt đã xác định là do tơ của ban tầm tạo thành. 10 thanh nan quạt theo như lời Diệp cô thì hẳn là do ngàn năm hàng thiết cùng với một số tài liệu khác mà tạo thành. Không chỉ có như vậy, 10 cái nan quạt này còn rộng ruột. Bên trong còn có thể chứa 10 cái phi châm ám khí. Tại chỗ nối của 10 cái nan có cơ quan khống chế phong thích ám khí. Trình độ tinh xảo cũng có thể so sánh được với một số cơ quan ám khí trên ám khí phổ của Đường Môn. Ám khí tinh xảo tới bậc này không phải là người bình thường có thể chế tạo ra. Đường Phong từ trong mị ảnh không gian lấy ra một ít phi châm bỏ vào trong nan quạt. Sau đó lại đem 10 cái nan quạt này đính lại thành cái nan quạt hoàn chỉnh. Đường Phong chính là muốn thử xem hiệu quả của cái ám khí này. Kết quả dọa Đường Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Bởi vì phi châm thông qua cơ quan trên phiến cốt phóng ra vô luận là kình đạo hay tốc độ đều so với sử dụng tay không của Đường Phong lợi hại hơn không ít. Chỉ có tính linh hoạt là hơi kém một chút. Bất quá cái này dù sao cũng chỉ là cơ quan ám khí, mà cơ quan ám khí vốn là vật chết, phóng ra ám khí chỉ có thể dựa theo lộ tuyến nhất định bắn ra, không giống như Đường Phong dùng tay trần có thể khống chế được phương hướng. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần phóng xuất lực đạo lớn nhỏ, Đường Phong rốt cuộc cũng đã nắm được mấu chốt. Cái cốt phiến này có thể thu nạp được cương khí của Đường Phong. Theo lực lượng cương khí rót vào bất đồng, uy lực ám khí bắn ra cũng bất đồng. Nói đúng ra thì vũ khí có thể rót vào cương khí, mà ám khí cũng thuộc về vũ khí nên cũng không ngoại lệ. Nhưng là cái cốt phiến này lại có chút quỷ dị, được cương khí vào lại có thể gia tăng uy lực của phi châm. Chuyện này trước kia Đường Phong chưa từng gặp qua. Lúc trước Đường Phong chế tạo lạc tiên hồng cho thiên tú cũng có thể uy hiếp được tu luyện giả huyền giai. Nhưng nếu là cao thủ trên huyền giai thì lạc tiên hồng căn bản không thể phá vỡ được hội thân cương khí của đối phương. Cũng có thể nói là hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này. Bởi vì uy lực ám khí là dựa vào lực đạo bản thân cơ quan ám khí, không hề liên quan gì đến thực lực của người sử dụng. Lúc trước, Đường Phong cũng thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này. Lạc Tiên Hồng cũng chỉ có thể uy hiếp được cao thủ từ huyền giai trở xuống. Do đó, nếu Đường Phong có thể chế tạo ra loại ám khí đứng đầu trong ám khí phổ của Đường Môn, thì cũng không đủ uy lực uy hiếp đến thiên giai cao thủ. Ám khí Đường Môn ở kiếp trước uy danh rất khủng bố. Đó là bởi vì ở kiếp trước, người trong giang hồ không hề có cái gì gọi là hội thần cương khí như ở kiếp này. Nhưng hiện tại, thanh thiên binh chiếc phiến này lại có thể sử dụng được cương khí của người sử dụng để gia tăng uy lực của cơ quan ám khí. Đường Phong cảm giác được như trước mắt mình phảng phất như vừa mới mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng. Chỉ cần vượt qua được cánh cửa này là Đường Phong có thể đem âm khí Đường Môn cùng với cương khí của thế giới này kết hợp chặt chẽ với nhau. Đến lúc đó, âm khí Đường Môn sẽ một lần nữa được mang uy danh khủng bố ở thế giới này. Thu liễm tâm thần, Đường Phong một lần nữa tiến hành thí nghiệm. Mỗi lần Đường Phong vận chuyển cương khí, cốt phiến hấp thu cương khí càng nhiều, uy lực phi châm phóng ra càng lớn. Uy lực cao nhất có thể đạt đến gấp đôi so với dùng tay không? Là vấn đề về tài liệu sao? Lúc trước, Đường Phong cũng đã có loại phỏng đoán này. Hiện tại thì đã khẳng định được, chắc chắn là vấn đề về tài liệu luyện chế. Bởi vì khi cương khí lưu động bên trong cốt phiến cùng với lưu động trong cơ thể của Đường Phong không khác gì nhau, không có bất kỳ trở ngại nào, giống như cốt phiến này là một bộ phận thân thể được kéo dài ra. Từ đó, phi châm bắn ra từ cốt phiến chẳng khác nào cơ quan ám khí bản thân được tăng thêm lực đạo cương khí của Đường Phong. Cho nên, uy lực bắn ra phải mạnh hơn Đường Phong tự tay phóng xuất nhiều. Chẳng lẽ là vì hạn thiết ngàn năm? Đường Phong ngậm lại một chút, liền bỏ đi phán đoán này. Hạn thiết ngàn năm cực kỳ khó kiếm, mà bản thân nó cũng là tự vật, không có khả năng để cho mình vận chuyển cương khí bên trong nó đến tình trạng này. Như vậy, chỉ còn lại nguyên nhân là do tài liệu hỗn hợp trong hàng thiết ngàn năm. Nếu như có thể biết được trong lúc luyện chế cốt phiến này cho thêm tài liệu gì vào chung với hàng thiết, Đường Phong tự tin nếu như tài liệu đầy đủ, hắn có thể tạo ra bất kỳ loại ám khí nào trên ám khí phổ. Đoán chừng lúc đó, Lạc Thiên Hồng chế tạo ra cũng đủ lực uy hiếp đến cao thủ địa giai. Nghĩ tới đây, trong đầu Đường Phong không khỏi bốc lên nhiệt huyết, hận không thể ngay lập tức tìm cao nhân chế tạo ra cái cốt phiến này hỏi cho rõ ràng. Bất quá, Đường Phong lại không biết được cao nhân đó là ai, khiến hắn nhất thời ảo não không thôi. Cẩn thận lại tra xét trí nhớ của tứ sát thủ Đại Tuyết Lâu, Đường Phong cũng không kiếm được thêm tin tức hữu dụng nào, chỉ biết là chiếc phiến này là từ Tà Tuyết Thần mà ra. Có nên đi gặp tên Tà Tuyết Thần kia hay không? Chỉ cần giết hắn, xem trí nhớ của hắn liền có thể biết được chiếc phiến này từ đâu tới. Bất quá tên này mặc dù đã bị Đường Phong chặt đứt một cánh tay chạy trở về trong Đại Tuyết Cung, Đường Phong muốn một mình đi qua đó chẳng khác nào tự đi tìm chết. Chiếc phiến này uy lực phong thích âm khí đã dư rồi, nhưng tính linh động lại chưa đủ. Bất quá cũng không sao, chỉ cần có uy lực thì tính linh động có hay không cũng không thành vấn đề. Âm khí vốn là dùng để gia tăng thực lực của người dùng, chỉ cần có thể phát huy lực công kích mạnh hơn bản thân người sử dụng là được rồi. Việc này cũng không phải việc gấp nhất thời. Cho dù nghiên cứu không ra được bí mật của cái chiếc phiến này, Đường Phong nghĩ bản thân cũng có thể đi tới Thiên Công Sơn Trang thăm dò. Bọn họ đối với cơ quan âm khí nghiên cứu có thể nói là đứng đầu trên cả đại lục, chắc chắn sẽ có không ít tâm đắc. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong đem cái thiên binh chiếc phiến này ráp lại hoàn chỉnh. Việc này đối với Đường Phong không có gì là khó khăn. Cầm chiếc phiến nhẹ nhàng phe phẩy, xác thực là rất mát mẻ. Hơn nữa giống như bởi vì có tơ của băng tằm và ngàn năm hàn thiết, gió của chiếc phiến tạo ra cũng khiến cho tâm thần thanh thản, thoải mái dễ chịu. Thứ này quả thật không tệ, lúc mệt mỏi còn có thể giúp bản thân khôi phục tinh thần. Bất quá Đường Phong cũng không muốn cả ngày đều cầm lấy cái quạt như thế này khắp nơi đi tới đi lui. Bởi vì Đường Phong hẳn cũng không phải nhân tài sĩ tử gì, chỉ tổ khiến người ta khinh bỉ thêm. Cho nên sau khi nghiên cứu, Đường Phong liền đem nó ném vào trong mị ảnh không gian. Cái đồ chơi này đối với hắn cũng chỉ là một cái cơ quan ám khí có vẻ ngoài không tệ mà thôi. Bởi vì chờ mong từ chỗ Tà Tuyết Thần biết được bí mật của chiếc phiến này, nên Đường Phong hiện tại không thể chờ được, muốn nghĩ làm cách nào hồi thúc đám người Tiêu Thúc đánh vào Đại Tuyết Cung. Dù sao bọn họ cũng là muốn giết tên Tà Tuyết Thần kia để báo thù cho lão cung chủ, chính mình thì theo sau chiếm tiện nghi mà thôi. Bất quá, hiện tại Ô Long Bảo rất nhiều địa phương cần phải trùng kiến, hại cho hai đại sát thần cùng Phi Tiểu Nhã bề bộn xoay sở cả ngày cũng không cách nào tách ra được, cho nên Đường Phong chỉ có thể yên lặng chờ đợi. 10 ngày sau, Ô Long Bảo cuối cùng cũng chậm rãi yên ổn trở lại. Mấy kiến trúc bị phá nát đều đã cơ bản được xây dựng lại. Những thương binh đã hồi phục thương thế, đa số đều gia nhập vào đội ngũ trùng kiến Ô Long Bảo, nhưng vẫn còn có một số phải tiếp tục dưỡng thương trên giường. Mấy ngày nay, Phi Tiểu Nhã ngày nào cũng đến tận đêm khuya mới trở về nghỉ ngơi. Đường Phong nhìn thấy mà đau lòng. Đêm dài yên tĩnh, Đường Phong ngồi trên giường tu luyện vô thường quyết. Thân thể hắn đã sớm khôi phục lại, Chỉ có điều con đường tu luyện là phải liên tục kiên trì, bền bỉ, thực lực chậm rãi tích lũy lên, không thể có một ngày thư giãn được. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng vang nhẹ nhẹ, lập tức một đạo bóng đen nhanh chóng xông vào. Đường Phong kinh hãi trở tay rút ra đoạn kiếm màu đen, còn chưa kịp đâm ra thì một tay của hắn đã bị đối phương bắt lấy. Quá nhanh, hơn nữa bản thân Đường Phong căn bản không kịp các phản ứng, khiến sau lưng hắn lập tức đầy mồ hôi lạnh. Bóng đen vừa xông vào trong phòng, đối với Đường Phong không có chút địch ý nào, chậm rãi đem gương mặt tiến gần tới mặt Đường Phong rồi mở miệng nói. Phong thiếu gia, là ta, đừng có kích động. Nghe được thanh âm, Đường Phong giờ khóc giờ cười. Tiểu thúc à, nửa đêm nửa hôm người lén lén lút lút tới đây làm gì? Nhỏ giọng một chút đi, đừng làm tiểu nhà tịnh. Người đi theo ta. Thằng Phi Tiếu suýt nhẹ một tiếng, rồi nghiêng tai nghe ngóng gì đó. Qua một lúc mới vẫy tay gọi Đường Phong. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Đường Phong vẫn đi theo thằng Phi Tiếu ra ngoài. Thằng Phi Tiếu động tác linh hoạt, nhẹ nhàng, hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng của hắn. Ở bên cạnh Đường Phong chính là Phi Tiểu Nhã, nên hai người giống như hai tên trộm, chậm rãi hướng ra ngoài, không dám phát ra tiếng động. Một mực đi ra bên ngoài hơn trăm trường, Tiểu Thúc thần sắc đang cứng nhắc mới trầm tĩnh trở lại, mở miệng nói. Hiện tại được rồi. Đường Phong cũng thở ra một hơi. À, có chuyện gì? Ta cảm giác như có chuyện gì muốn gạt Tiểu Nhã vậy. Người đoán không sai, việc này chính là muốn lường gạt nàng. Đi theo ta. Tiểu Thúc vừa nói vừa dẫn đường đi trước, căn bản không có ý định giải thích thêm. Đường Phong cũng không lo lắng hắn làm chuyện gì bất lợi với bản thân. Tiểu Thúc là người hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm, cho nên hắn cũng không nói thêm lời nào, một mực theo phía sau Thang Phi Tiếu. Mấy ngày nay Ô Long Bảo tăng cường thêm cảnh giới rất nhiều. Một đường đi qua, Đường Phong phát hiện cơ hồ cứ ba bước sẽ có một trạm gác, năm bước một nhóm phòng vệ. Dưới nhiều hắc y nhân thủ vệ như vậy, căn bản không có người nào có thể lẻn vào trong Ô Long Bảo. Mấy hắc y nhân này từ xa đã phát hiện hai người Đường Phong và Thang Phi Tiếu, nhưng đối với hành động của hai người cũng không hề dám tới hỏi. Một lát sau, Đường Phong mới phát hiện chỗ đi tới chính là nơi ở của Mang Chấp Sự. À không, phải nói là nơi ở của Tiêu Nhất Diệp mới đúng. Trong phòng lóe lên ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, bóng người bên trong lập lòe khiến Đường Phong thấy rất khả nghi. Đây là muốn làm cái gì? Sau khi vào trong phòng, Đường Phong kinh ngạc phát hiện cao thủ của Ô Long Bảo hầu hết đều tụ tập ở nơi đây. Ngoài hai đại sát thần còn có Tiêu Nhất Diệp, Bàn Dược Vương, thậm chí Diệp Cô cũng đã có mặt. Cùng với biểu tình của những người khác bất đồng, Tuyết Nữ khi nhìn thấy Đường Phong thì nghi hoặc hỏi lại. Phong Nhi, ngươi tới đây làm gì? Đường Phong giơ hai tay nói. Không biết, Tiêu Thúc mang ta tới đây. Các ngươi định giở trò quỷ gì? Diệp Dị Khô vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Với lịch duyệt cùng sự khôn khéo của hắn, tự nhiên biết tụ tập nhiều cao thủ như vậy nhất định là có đại sự muốn làm. Mà đại sự này nhất định rất nguy hiểm, không ngờ còn liên lụy tới Đường Phong trong đó. Tuyết Nữ bớt giận, đợi lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói. Tiểu Thúc à, có phải liên quan tới việc 10 ngày trước người nói hay không? Đường Phong đột nhiên nhớ tới chuyện 10 ngày trước, Tiểu Thúc đã nói với mình là muốn Đường Phong giúp hắn làm một chuyện. Thang Phi Tiếu gật gật đầu, chỉ vào kê ghế một bên nói. Ngồi xuống trước đi. Đường Phong nghe vậy liền ngồi xuống. Căn phòng này trước kia hắn đã tới một lần. Lúc đó là tới cầu cứu Tiêu Nhất Diệp, giả trang hỗ trợ Mang Chấp Sự ra biển. Giờ lại đến lần nữa, cảm thấy cảm giác âm trầm ở đây đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất những con độc xà nấp trong bóng tối cứ phun ra nuốt vào chiếc lưỡi của mình đã không thấy bóng dáng. Phòng thiếu gia. Tiêu Thúc sau khi ngồi xuống đã bày ra bộ mặt nghiêm trang, mở miệng nói. Trước khi người đánh lén tại Tuyết Thần đã từng cải biến dung mạo. Đó là một loại năng lực mà không phải mang mặt nạ, có đúng hay không? Đường Phong không nghĩ đến Tiêu Thúc vừa bắt đầu đã hỏi vấn đề này, có chút nghi ngờ. Vậy thì sao? Yên tâm, ở đây cũng không có người ngoài. Chúng ta chỉ muốn xác nhận một chút, ngươi làm sao mà cải biến dung mạo của mình, có sơ hở gì hay không? Sau khi xác định xong mới có thể quyết định nhờ ngươi giúp giải quyết vấn đề này. Thằng Phi Tiếu tiếp tục hỏi. Quả thật, nếu như Tiêu Thúc nói ở đây không hề có người ngoài, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Hai đại sát thần cùng Tiêu Nhất Diệp thì không phải bàn. Họ có thù không đội trời chung với Tà Tuyết Thần, tất nhiên sẽ không đi rêu rao bí mật của mình rồi. Diệp cô cô càng không cần phải nói, nàng chính là người thân của mình. Về phần bàn Nhược Vương, qua trận chiến lúc trước, xem như đã cùng Đường Phong trải qua chém giết sinh tử. Hơn nửa giờ có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đã được sự thừa nhận của hai đại sát thần. Đối với ánh mắt của Thang Phi Tiếu cùng Đặng Thất Xích, Đường Phong vẫn rất tin tưởng. Chần chờ một lát, Đường Phong gật đầu. Đây đúng là một loại năng lực, cũng không có mặt nạ nào có thể đạt được hiệu quả như vậy. Thần sắc của Tiêu Thúc ẩn ẩn có chút kích động, mở miệng nói. Trừ Biện Vô Huyết ra, người còn có thể đem dung mạo biến thành bộ dáng khác được không? Có thể chứ. Đường Phong gật gật đầu. Số lượng âm hồn trong cương tâm sự hiện tại không có một vạn cũng có vài ngàn. Có thể nói Đường Phong muốn biến ra bộ dạng ai liền biến ra người ấy. Quả nhiên đúng như ta nghĩ. Tiểu Thúc cười ha ha hai tiếng. Như thế này đi, tính khả thi của kế hoạch này lại được đề cao không ít. Hàng vốn đang lo lắng Đường Phong chỉ có thể biến thành Biên Vô Huyết, mà bộ dạng của Biên Vô Huyết thì Tà Tuyết Thần đã từng trông thấy. Nếu như vậy, kế hoạch lần này cũng không cần tiến hành. Muốn đánh chết Tà Tuyết Thần, nghệ cách cứu viện lão công chủ, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bất quá, Đường Phong lại không để cho hắn thất vọng. Có thể thi triển năng lực đó cho chúng ta xem một chút, được không? Đoạn Thất Xích vội vàng hỏi thăm. Những lời này vừa nói ra, Diệp Dị Khô vốn đang cau mày cũng nhìn không được, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Nói thật, trong những người ở đây luận lịch duyệt, luận kiến thức, không ai có thể vượt qua nàng. Nhưng cho dù bị kiến thức những năm lăn lộn vào năm ra Bắc gần đây của nàng, đối với loại năng lực có thể biến thành dung mạo người khác như của Đường Phong cũng mới là lần đầu nghe, cảm giác rất là lẫm. À, chờ một chút. Đường Phong đem tâm thần chìm vào trong đan điền, cẩn thận cân nhắc một chút, tuyển một âm hồn cấp bậc dưới thiên giai. Chính là phần đường chủ Tiêu Hàm Trí của Vô Ảnh Môn đã bị hắn và Khiếu Thiên Lang liên thủ đánh chết trên địa bàn của Cửu Kiếm Môn. Vận chuyển công pháp dị dạng loạn chân, trên người Đường Phong cường khí mạnh liệt khẽ bùng phát, thân hình thoáng một cái đã cao lên hai thốn, xương cốt liên tiếp phát ra âm thanh lách cách. Cùng lúc đó trong ánh nhìn soi mói, trợn mắt há mồm của tất cả mọi người, khuôn mặt vốn đang thanh tú của Đường Phong phảng phất nổi lên từng đợt rung động, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đợi tới lúc rung động tan đi, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Không những như vậy, khí thế trên người Đường Phong cũng hoàn toàn khác ban này. Trầm mặc, trên mặt mọi người đều hiện ra thần sắc kinh hãi không dám tin. Ngay cả người tỉnh táo nhất là Tuyết Nữ cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn căn bản không thấy Đường Phong có bất kỳ động tác nào. Chỉ sau một hồi cương khí ba động, Đường Phong trước mặt liền triệt để biến thành một người khác. Năng lực ly kỳ bậc này xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không phải tận mắt trông thấy, đánh chết, bọn hắn cũng sẽ không tin. Trên Thiên Cương Đại Lục còn có chuyện như vậy xảy ra. Nếu là trước đây, có người nói cho Thang Phi Tiêu biết một người, chẳng những có thể biến thành bộ dạng của người khác, còn có thể mô phỏng ra khí thế trên người họ. Hắn chắc chắn sẽ xì mũi coi thường. Dùng mạo có thể dùng mặt nạ cải biến, nhưng khí thế thì làm sao có thể chứ? Một người tu luyện được cương khí, đều có thuộc tính cùng độ mạnh yếu của riêng mình. Đây chính là nơi cơ bản nhất để phát ra khí thế. Mà muốn cải biến khí thế, chỉ có thể động tay ở hai phương diện này. Có thể nói khí thế của một người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biến hóa. Hai đại sát thần vồ tráng trực tiếp lẹn đến trước mặt Đường Phong. Đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Phong, mí mắt cũng không nở nháy. Hai vị, có gì chỉ giáo? Đường Phong ôn quyền hỏi. Hắn nói lời này hoàn toàn đều dựa theo ngữ khí của Tiêu Hàm Trí, chẳng những thanh âm lạ lẫm, thần thái cũng tương đối xa lạ. Hai đại sát thần sững sờ, Tiêu Thúc thò tay xoa bóp khuôn mặt của Đường Phong, cười khổ nói. Ai, người thật sự là Phong thiếu gia. Tại hạ, Vô Ảnh Môn Tiêu Hàm Trí. Đường Phong khẽ gạt tay Tiêu Thúc, lạnh giọng nói. Huyết ma Đường Phong tàn sát mấy ngàn đệ tử của Vô Ảnh Môn ta, hủy đi phân đường. Toàn bộ cao thấp Vô Ảnh Môn ta thề quyết cùng hắn sống mãi. Diệp Dị Khô đứng một bên oan trách, trừng mắt liếc Đường Phong. Khuôn mặt Thang Phi Tiếu lập tức khổ như quả dưa chuột. Phòng thiếu gia, ngươi đừng đùa, cái này cũng quá dọa người rồi. Quả thật rất dọa người. Nếu như không phải Đường Phong đang ở trước mọi người biến thành bộ dạng như bây giờ, dù ai cũng không thể nào xác định được rốt cuộc hắn là Đường Phong hay Tiêu Hàm Trí. Hay... Đường Phong khôi phục lại thanh âm của mình. Thấy thế nào? Lợi hại. Thang Phi Tiếu mạnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, hai bàn tay lớn xoa bóp trên khuôn mặt Đường Phong một hồi, rốt cuộc cũng xác định đây không phải là mang mặt nạ. Phong Nhi, khi thế thiên giai này của ngươi. Diệp Dị Khô ngưng mắt nhìn Đường Phong, cố gắng cảm thụ, nhưng cho dù cảm thụ thế nào, cuộc khí thế này rõ ràng là thuộc về thiên giai không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm. À, đây là giả thôi. Đường Phong mở miệng giải thích nói, chỉ có thể hù dọa người. Dọa người? Đoạn Thất Xích nghi hoặc vạn phần. Lúc người chiến đấu cùng Tà Tuyết Thần, thực lực kia cũng không phải là giả dối. Đường Phong không có trả lời hắn, nhưng mọi người ở đây đều là lão hồ ly, chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Năng lực cải biến dung mạo này của Phong thiếu gia sợ rằng chỉ là một trong những bí mật nho nhỏ của hắn. Hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác có thể khiến thực lực bản thân tăng lên. Bất quá Tiêu Thúc à, các người rốt cuộc muốn ta làm gì? Đường Phong tán đi năng lực giả dị loạn chân, duy trì cái này một hồi, cường khí trong cơ thể đã xói mòn đi một ít. Lão Đoạn, người thấy thế nào? Tiêu Thúc quay đầu nhìn Đoạn Thất Xích. Hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Dù là chúng ta cũng không phát hiện bất luận sơ hở nào, chứ đừng nói là người khác. Tuyết Nữ à, vừa rồi người có phát hiện được điều gì không? Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, dù lấy thực lực linh giai của nàng cũng không phát hiện ra chút sơ hở nào. Vậy thì đi. Thang Phi Thiếu vẫn đang gõ nhịp, liền nghiêm túc nhìn qua Đường Phong. Phong thiếu gia, xác minh năng lực này của ngươi không phải là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, mà là hiện tại chúng ta muốn ủy thác ngươi đi làm một chuyện. Chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi sau khi đã cải biến dung mạo mới làm được thôi. Chuyện gì? Sắc mặt Đường Phong liền trở nên nghiêm túc. Lẹn vào trong Đại Tuyết Cung. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói. Đường Phong mắt hơi híp lại. Tuy hắn biết rõ hai đại sát thần muốn mình hỗ trợ nhất định không phải chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ được rằng lại là chuyện này. Cái này không được. Đường Phong còn chưa đáp ứng, Tuyết Nữ đã đứng lên, ngữ khí như chém đinh chặt sắt, không chút nghi ngờ. Đại Tuyết Cung tốt xấu gì cũng là thế lực lớn thứ hai ở Lý Đường. Dù là ta năm đó lẹn vào cùng Cửu Tử Nhất Sinh, bị hai nhà các ngươi liên hợp truy đuổi một ngày một đêm. Phẩm Nhi tuy rằng có thể cải biến dung mạo của mình, nhưng bản nhất xảy ra sơ suất gì, hắn làm sao có thể tự bảo vệ mình đây? Những chuyện này chúng ta đều đã nghĩ qua, cho nên mới muốn xác nhận Phong thiếu gia cải biến dung mạo của mình như thế nào. Thang Phi Tiếu gật gật đầu. Chúng ta nhất định không hy vọng Phong thiếu gia mạo hiểm. Lần này mời toàn bộ các người đến, chính là muốn ra mặt nói cho các người một chuyện này. Về phần kết quả ra sao, còn do Phong thiếu gia tự mình làm chủ. Vốn không cần phải phiền toái như vậy. Tứ đại sát thủ đỉnh phong của Đại Tuyết Lâu đã vẫn lạc ở Ô Long Bảo. Đại Tuyết Thần bị Phong thiếu gia phế mất một cánh tay. Có thể nói Đại Tuyết Cung hiện tại thiên giai thượng phẩm cao thủ đã thiệt hại hơn một nửa. Nếu không có Âu Dương tiền sinh, mấy người chúng ta cũng có thể đem Tà Tuyết Thần giết cho vải đái ra quần. Thang Phi Tiếu cười khổ một tiếng. Nhưng có một số nguyên nhân khiến chúng ta không thể nào mạo hiểm như vậy được. Nguyên nhân gì? Đường Phong vừa hỏi vừa ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ thành ghế, nội tâm tính toán. Nếu mình mượn năng lực dị giả loạn chân lẹn vào Đại Tuyết Cung, hơn nữa còn không bị ai phát hiện thì khả năng lớn bao nhiêu? Lão cung chủ có khả năng còn chưa chết mà bị Tà Tuyết Thần giam cầm. Thang Phi Tiếu đáp. Tà Tuyết Thần có tâm ác chủ bài này. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh chết Tà Tuyết Thần tuy dễ, nhưng nếu Tà Tuyết Thần chết, vậy mạng của lão cung chủ há là còn sao? Đây cũng là nguyên nhân ta lén lút gạt Phi Tiểu Nhã. Bởi vì tin tức này là Vô Thiên lúc sau khi rời khỏi cho ta biết. Tính chuẩn xác còn cần phải đợi điều tra, tạm thời không tiện cho nàng biết. Mặc kệ có phải là thật hay không, khi chúng ta làm rõ mọi chuyện mới có thể động thủ. Đoạn Thất Xích ở một bên nói tiếp. Nói cách khác, các người muốn ta lẹn vào Đại Tuyết Cung, hỏi thăm sinh tử của lão cung chủ đúng hay không? Đường Phong đã hiểu cách nghĩ của bọn Tiêu Thúc. Thang Phi Tiếu gật gật đầu. Chẳng những muốn dò thám xem lão cung chủ còn sống hay chết. Nếu thật sự còn sống thì nhất định phải điều tra xem Tà Tuyết Thần nhốt ngài ở chỗ nào. Chỉ cần biết rõ chuyện này, chúng ta có thể xông vào cứu lão cung chủ ra được rồi. Lão cung chủ một khi thoát khỏi nguy hiểm, bọn người Tiêu Thúc tất nhiên không còn gì vướng bận. Tới lúc đó có thể buông tay buông chân làm lớn một trận rồi. Phong Nhi, không được đi. Diệp Dị Khô nhìn Đường Phong chậm rãi lắc đầu. chỗ đó quá nguy hiểm, không phải mình ngươi có thể đối phó đâu. Đường Phong cười hắc hắc một tiếng, chuyện lớn như lẻn vào Đại Tuyết Cung, Đường Phong tự biết rõ tình huống nguy hiểm như thế nào. Có thể nói một khi lộ ra chút dấu vết, cho dù Đường Phong có xuất ra tất cả các đòn sát thủ, phòng chừng cũng khó mà đào thoát. Nếu vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Phòng thiếu gia, việc này chúng ta không bức ngươi. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỳ đi. Cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục là được. Quả thật như Tuyết Nữ nói, chỗ đó xác thực quá nguy hiểm. Nói thật ra, nếu không phải tận mắt thấy ngươi có thể thay đổi dung mạo mình, chúng ta sẽ không dám để ngươi đi mạo hiểm đâu. Thang Phi Tiếu mở miệng nói. Đường Phong ngẩng đầu nhìn mọi người. Diệp Cô ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Trong lòng nàng không hề hy vọng Đường Phong sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bọn người Thang Phi Tiếu. Nhưng nàng sẽ không ép buộc Đường Phong làm chuyện gì, vì nàng biết rất rõ, nếu mình thực muốn ép Đường Phong phải lựa chọn, hắn nhất định sẽ không thoải mái. Đồng dạng, Tuyết Nữ cũng rõ, lấy tính cách của Đường Phong, đại khái sẽ không cách nào cự tuyệt chuyện này. Quả nhiên sau một lát, Đường Phong mới thở nhẹ một hơi, nhìn Tuyết Nữ nói. Diệp cô, ta muốn đi. Diệp Dị Khô cười khổ một tiếng, mặc dù biết Đường Phong sẽ lựa chọn như vậy, nhưng nghe hắn tự mình nói ra, trong lòng Diệp Dị Khô vừa lo lắng vừa vui mừng. Thần sắc bọn người Thiếu Thúc cũng không có chút nào vui mừng. Tuy rằng Đường Phong xem như đáp ứng, nhưng an nguy của hắn lại khiến mọi người lo lắng. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng lẻn vào Đại Tuyết Cung, nhất định có điểm nắm chắc. Đường Phong an ủi mọi người một chút. Sở dĩ muốn làm loại chuyện nguy hiểm này cũng không phải là do tâm huyết dâng trào, càng không phải bị chủ nghĩa anh hùng nhất thời. Thứ nhất, đây là ủy thác của Tiểu Thúc cùng Đoạn Thúc. Đường Phong không có lý do nào để cự tuyệt. Thứ hai, Tạ Tuyết Thần là cựu nhân của Phi Tiểu Nhã, là công chủ lại là thân nhân của nàng. Nữ nhân này ban đầu ở Băng Hòa Đạo, vì cứu mình đến tính mạng cũng không cần. Trong lòng Đường Phong thật sự vừa cảm động lại vừa áy náy. Phần nhân tình to lớn này cùng với cảm tình của Phi Tiểu Nhã một mực ép tới khiến Đường Phong lòng nặng trĩu. Thứ ba, Đường Phong mình cũng không thể đợi được mà muốn đánh chết Tạ Tuyết Thần, muốn từ chỗ hắn tra xét sự huyền bí của Thiên Binh Chiếc Phiến. Đã có nhiều nguyên nhân như vậy, Đường Phong sao có thể cự tuyệt lẻn vào Đại Tuyết Cung. Trước kia không nghĩ đến chuyện này, vì làm vậy tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng hiện tại, dù nguy hiểm, Đường Phong cũng phải thử một lần. Cảm ơn người, Phong thiếu gia. Tiểu Thúc rất ít khi đứng đắn như vậy, khiến cho Đường Phong có chút trở tay không kịp. Bàn Nhược Vương vẫn một mực im lặng bên cạnh, thấy như vậy liền chen miệng nói. Nếu người đáp ứng, tại đây cũng có thể yên lòng đem những vật này giao cho ngươi. Vừa nói, bạn Dược Vương vừa đem hai cái lọ đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Lúc này trong lọ đang có một loại chất lỏng màu đỏ đậm lưu động, nồng đậm giống như máu. Không những như vậy, chất lỏng trong lọ rõ ràng còn tản ra từng trận cảm giác ấm áp. Đây là cái gì? Đường Phong hỏi, chung quy có chút cảm giác quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ, đây không phải là lọ thuốc bàn Nhược Vương muốn mình thu lại trong lúc chiến đấu vài ngày trước đây sao? Bất quá khi đó những vật kia vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng bây giờ rõ ràng đã được luyện chế hoàn chỉnh rồi. Giải dược để giải trừ tuyết tụy hàng băng độc. Bàn Nhược Vương giải thích nói, chỉ dùng liệt diệm cô người mang về từ Băng Hỏa Đạo luyện chế mà thành. Tiểu Thúc lại nói, Phòng thiếu gia, nhiệm vụ của ngươi lần này có chút gian khổ. Chẳng những phải dò thám xem lão công chủ sinh tử cùng Hạ Lạc ở đâu, còn phải tìm cơ hội cho những người bị trúng tuyết tụy hàng băng phục dụng giải dược. Cả Đại Tuyết Cung, thế lực của Tam Tông Nhị Lâu có hơn phân nửa người đều bị trúng độc. Nếu có thể giúp bọn hắn hoàn toàn giải độc, Phòng thiếu gia, ngươi chính là ân nhân của Đại Tuyết Cung. Tới lúc đó, những người này sẽ là trợ lực cho chúng ta, trở thành địch nhân của Tà Tuyết Thần. Ta rõ rồi. Đường Phong đem hai bình giải dược màu đỏ sẫm giả vờ nhét vào trong ngực, ném vào trong mị ảnh không gian, lại mở miệng hỏi. Bất quá ta làm sao biết được người nào trúng tuyết tụy hàng băng đây? Bệnh trạng phải chăng giống như của Tiểu Tiền Bối? Không không không. Tiểu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu. Ta xem như là ngoại lệ. Người bị trúng độc nhìn từ bề ngoài sẽ không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Cái này là khó đây. Chẳng lẽ muốn thiếu gia ta đi hỏi ư? Đường Phong bất đắc dĩ nói. Nếu thật là như vậy, Đường Phong khẳng định mình sẽ sống không quá một ngày, liền bị Tà Tuyết Thần bắt tới dùng nghiêm hình tra tấn. Cho nên, ta cần ngươi đi tìm hai người. Tiểu Nhất Diệp cười quá dị một tiếng. Ai? Phi Tuyết Lâu, lâu chủ Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ. Sau khi Tiêu Nhất Diệp nhắc đến hai cái tên này, thần sắc liền có chút khác lạ. Tiểu Thúc cùng Đoàn Thúc thì lại dùng một loại ánh mắt quỷ dị liếc hắn một cái. Hai người này là nữ nhân sao? Đường Phong hỏi. Đúng vậy, Phi Tuyết Lâu là một trong tam tông nhị lâu của Đại Tuyết Cung. Tam tông nhị lâu tạo thành cả Đại Tuyết Cung. Năm tổ chức này không hề quấy nhiều lần nhau, tất cả đều có nhiệm vụ của riêng mình. Tam tông theo thứ tự là Tứ Phương Tông, phụ trách thu thập tình báo cho cả Đại Tuyết Cung, cũng là nơi cung ứng tiền tài vật tư cho Đại Tuyết Cung. Tổ chức này không có mấy cao thủ, nhiệm vụ chủ yếu nhất của bọn hắn không phải chém chém giết giết, cho nên người có thể không cần để ý tới bọn hắn. Bất quá cũng nên coi chừng một chút, người của Tứ Phương Tông giả nhất chính là thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Nếu bị bọn họ phát hiện một chút sơ hở, người có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Thiên Cơ Tông phụ trách quản lý tất cả các loại thế lực lớn nhỏ của Đại Tuyết Cung. Bất quá người của tổ chức này hơn phân nửa đều đóng tại bên ngoài, phụ trách liên lạc giữa tổ chức và Đại Tuyết Cung, cho nên cũng không cần quan tâm quá làm gì. Người cần phải chú ý chính là Thiên Khiển Tông. Đây mới chính là lực lượng phòng vệ chính thức của Đại Tuyết Cung. Tuy không nhiều cao thủ đinh tiêm, nhưng lại không thể khinh thường. Đại Tuyết Cung không phải là địa phương như Thiên Tú có thể so sánh. Cả an toàn của Đại Tuyết Cung đều do người của Thiên Khiển Tông phòng hộ. Người nếu như muốn lẻn vào, khả năng rất lớn sẽ gặp phải bọn hắn. Lý giải của Đường Phong đối với Đại Tuyết Cung trước kia chỉ giới hạn ở việc nó là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường. Nhưng từ sau khi cô đọng âm hồn của bốn cao thủ Đại Tuyết Lâu, hắn mới phát hiện, cấu tạo của cả Đại Tuyết Cung so với mình tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Tam tông nhị lâu, năm tổ chức tạo thành cả Đại Tuyết Cung. Mặc dù Tiêu Nhất Diệp không nói, nhưng Đường Phong từ trong trí nhớ của bốn cao thủ kia biết được. Tam tông là Tứ Phương Tông, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khiển Tông. Mà Lượng Lâu tất nhiên là Đại Tuyết Lâu cùng Phi Tuyết Lâu. Đại Tuyết Lâu thập nhị sát thủ có thể nói chính là cả linh hồn của Đại Tuyết Cung. Ở đây có 6 thiên giai thượng phẩm, còn lại 6 người cũng đều là thiên giai. Mà Phi Tuyết Lâu lại là tổ chức gần với Đại Tuyết Lâu. Nhưng cùng Đại Tuyết Lâu bất đồng chính là người của tổ chức này, tất cả đều là nữ nhân, nữ sát thủ. Nữ nhân ở một số phương diện so với nam nhân càng có chút ưu thế. Tổ chức này lúc sáng tạo, mục đích chính là để cho những nữ nhân kia lợi dụng ưu thế bản thân làm được một ít chuyện nam nhân không làm được. Cho nên bất kể là Đại Tuyết Lâu hay Phi Tuyết Lâu, hai đại tổ chức đều là căn cứ của sát thủ Đại Tuyết Cung. Nếu so sánh, sát thủ của Đại Tuyết Lâu hung tàn thô bạo, còn nhóm nữ sát thủ của Phi Tuyết Lâu lại vũ mị xinh đẹp, hành động nhất lưu. Các nàng có thể vì ám sát mục tiêu mà bán đứng thân thể mình. Cái này chính là ưu thế của các nàng. Về phần Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ kia, Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi lại nhìn trí nhớ của bốn người kia một chút. Hiện hai nữ nhân này chẳng những là Phi Tuyết Lâu lưỡng đại lâu chủ, cùng Tiêu Nhất Diệp rõ ràng lại có một chút quan hệ mập mờ. Khó trách vừa rồi, sau khi hắn nhắc tới tên hai người này, sắc mặt có chút khác lạ. Rõ ràng còn có nữ nhân thích nam nhân như Tiêu Nhất Diệp, hơn nữa còn là hai tỷ muội đồng thời thích một nam nhân. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, thật sự là trong rừng lớn, giống chim gì cũng có. Thiếu gia ta cũng không thấy Tiêu Nhất Diệp có mị lực chỗ nào. Đường Phong nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy bản thân đẹp trai hơn rất nhiều. Tiêu Nhất Diệp đem tất cả các thế lực của Đại Tuyết Cung giảng giải thoáng qua một lượt. Đường Phong giả bộ cẩn thận lắng nghe, đợi sau khi nói xong, Tiêu Nhất Diệp mới mở miệng. Hai nữ nhân này cũng không phải cam tâm là nữ nhân bên người Tà Tuyết Thần. Các nàng sớm đã có tâm làm phản, chỉ là thần trúng kịch độc, không cách nào thoát ly sự khống chế của Tà Tuyết Thần. Người nếu có thể thành công lẻn vào Đại Tuyết Cung, hãy đi tìm các nàng có lẽ sẽ giúp người. Có lẽ ư? Lông mày Đường Phong nhíu lại, hắn cũng không muốn đem tánh mạng của mình ra mà đùa giỡn. Nhất định sẽ giúp người. Tiêu Nhất Diệp bất đắc dĩ nói. Chỉ cần nói cho các nàng biết là ta phái người đến là được rồi. Nói suông như vậy sao, người tốt xấu gì cũng phải đưa cho ta tin vật chứ. Đường Phong trong lòng không yên nói, cứ như vậy là để cho mình đi nói cho nhị nữ. Trừ phi đối phương ngu ngốc mới có thể tin tưởng Đường Phong không chút nghi ngờ. Tiêu Nhất Diệp mặt mang sầu não, nhưng vẫn giật từ bên hông xuống một món đồ chơi nhỏ, duỗi tay bắn ra. Đường Phong tiếp nhận lấy, quan sát cẩn thận thì thấy đây là một khối ngọc bội màu xanh sậm, được tạo hình thành một con rắn độc quấn quanh. răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng đầy vẻ hung ác. Đây chính là tiêu chí của xà hạt Tiêu Nhất Diệp. Có cái này, tin tưởng hai vị phi tuyết lâu lâu chủ kia sẽ không hoài nghi thân phận mình. Đường Phong, người lại đây. Tiêu Nhất Diệp đột nhiên hướng Đường Phong vẫy vẫy tay. Đường Phong tuy rằng nguy hoặc nhưng vẫn đi qua. Vươn tay ra đây. Tiêu Nhất Diệp tiếp tục nói. Chẳng lẽ muốn cho thiếu gia ta chỗ gì tốt ư? Đường Phong trong lòng thầm nghĩ, vừa lén nhìn Tiêu Nhất Diệp, vừa chậm rãi vươn tay. Nhưng không ngờ, một tay kia của Tiêu Nhất Diệp vốn giấu trong tay áo, lại đột nhiên giống như độc xà bắn nhanh ra ngoài, trực tiếp dang rộng 5 ngón tay, mạnh liệt đánh tới 5 đầu ngón tay của Đường Phong. Ngay khi 10 đầu ngón tay chạm vào nhau, Đường Phong rõ ràng cảm giác được một cổ đau đớn âm ỉ. Theo đầu ngón tay mạnh liệt truyền tới, nội tâm khẽ rùng lên, hai chân không tự chủ được lùi về sau vài bước. Diệp Dị Khô vỗ bàn một cái, đang muốn làm ra động tác, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ lạnh lùng quan sát Tiêu Nhất Diệp. Đường Phong liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc này mới giữ vững được thân hình, xòe tay phải ra đặt ngang trước mặt. Nhưng một màn xuất hiện trước mắt lại khiến hắn không biết phải làm sao. Bởi vì trên 5 móng tay mình, vậy mà xuất hiện 5 đồ vật màu trắng. Mà những cái này lại phản phất như có sinh mệnh, khẽ oanh động trên đầu ngón tay, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, Đường Phong cảm giác được 5 đồ vật có sinh mệnh kia đang ẩn nấp trong đầu ngón tay mình. Hai đại sát thần nhìn qua Tiêu Nhất Diệp, thần sắc đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Nhất Diệp vừa rồi đã làm chuyện gì. Đây là gì? Đường Phong ngẩng đầu hỏi, cẩn thận cảm thụ một phen, thấy 5 đầu ngón tay của mình trừ có một chút lạnh buốt ra, cũng không có gì bất ổn. Tiêu Nhất Diệp cười quá dị khạc khạc hai tiếng, ngọn đèn dầu bên cạnh cũng theo vậy mà khẽ lập lòe, lộ ra một vẻ âm trầm quỷ dị vô cùng. Khô tàn xà, một loại dị xà khiến ta tổn hao tinh lực cả đời mới nuôi được. Tiêu Nhất Diệp mở miệng giải thích. Xà ư? Sắc mặt Đường Phong lập tức trở nên xanh mét. Không muốn sao? Tiêu Nhất Diệp liếc xéo lấy Đường Phong. Năm đầu dị xà này mặc dù nhỏ, nhưng mỗi một đầu đều có năng lực đánh chết thiên giai cao thủ trong nháy mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể đem chúng cấy vào trong cơ thể địch nhân mới được. Nghe xong lời này, Đường Phong lập tức gật như gà mổ thóc. Muốn, ta muốn chứ. Chỉ là trên đời này lại có loại xà nhỏ như vậy sao? Năm đoạn bạch sắc oanh động trong móng tay mình ban này có lẽ chính là khô tàn xà không sai vào đâu được. Nếu thật là vậy, loài xà cũng thật sự là quá nhỏ đi. Nếu không nhìn kỹ thì giống như không có gì. Có độc hay là không? Đường Phong lo lắng hỏi một câu. Không có độc. Mỗi ngày chúng chỉ cần một chút huyết dịch cùng cương khí của ngươi là có thể sống sót. Ta nuôi chúng 30 năm, nhưng mấy tháng trước mới hoàn toàn trưởng thành. Nếu như không có độc, thì làm sao có thể đánh chết thiên gia cao thủ chỉ trong nháy mắt? Đường Phong có chút không rõ. Thông thường độc xà càng nhỏ thì độc tính càng mạnh. Đường Phong vốn cho rằng khô tàn xà này dựa vào độc tính để giết người, nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Chúng có một chút năng lực đặc thù, đối với cường khí cùng máu tươi phi thường bận cảm. Một khi chúng ngửi được mùi máu tươi cùng cường khí khí tức khác với ký chủ, sẽ lập tức lần theo nơi phát ra khí tức này, nhanh chóng tiến vào thân thể người khác. Trước tiên là phá đi tâm mạch, sau đó lập tức hủy đan điền. Cho nên, nếu người muốn dựa vào chúng để đánh chết thiên giai cao thủ, nhất định phải tiếp xúc với da thịt của đối phương. Để một gia hỏa như vậy chạy loạn trong thể nội, nếu không bước nó ra ngoài, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn. Đường Phong sợ hãi hỏi thăm. Chúng sẽ không công kích cả ta chứ? Khó mà nói, cho nên người cần phải học được làm sao để không chê chúng. Tiêu Nhất Diệp đáp. Đường Phong nói tiếp. Vậy thì còn chờ gì? Nhanh nhanh đem phương pháp không chơi chúng dạy cho ta. Thiếu gia ta không muốn bị thứ này giết chết đâu. Phương pháp không chế năm đầu khô tàn xà này thật ra rất đơn giản. Bình thường chúng sẽ không công kích ký chủ, vì chúng không thể nào lộ ra ngoài không khí. Một khi lộ ra, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ cần khiến chúng hiểu rõ ai là chủ nhân là được rồi. Tiêu Nhất Diệp dạy dỗ chúng 30 năm, vừa rồi dùng cương khí của bản thân vây lấy, đưa chúng vào trong nội thể của Đường Phong. Chúng đương nhiên rất yên ổn, chỉ khi nào cương khí của Tiêu Nhất Diệp biến mất thì Đường Phong sẽ gặp xui xẻo rồi. Trước khi cương khí của Tiêu Nhất Diệp biến mất, Đường Phong cần phải học được phương pháp khống chế năm đầu tiểu xà quỷ dị này, cũng cần phải thành công, khiến cho năm tiểu gia hỏa này quen thuộc cương khí cùng huyết dịch của mình. Bởi chỉ có như vậy, chúng mới không có uy hiếp gì tới bản thân. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Năm đầu khô tàn xà này tuy rằng cường đại, nhưng cũng phải dựa vào thực lực đường phong. Nếu hắn không thể đem khô tàn xà cấy vào cơ thể địch nhân, khô tàn xà sẽ không có tác dụng. Tổng thể mà nói, đây cũng là một phần đại lễ. Dù sao Tiêu Nhất Diệm người ta hào phí 30 năm mới có thể nuôi dưỡng bọn nó thành ra như vậy. Làm xong những chuyện này, sắc trời đã sắp sáng. Mọi người trong phòng còn chưa tàn đi, Tiêu Thúc hỏi. Phòng thiếu gia, người khi nào thì xuất phát? Hiện tại, liền đi thôi. Đường Phong hiểu rõ binh quý thần. Tạ Tuyết Thần tuy rằng hơn 10 ngày trước bị trọng thương, nhưng nếu là không nắm chắc thời điểm này, thương thế của hắn sẽ rất nhanh mà khỏi. Hơn nửa lần này đi Đại Tuyết Cung, còn quá nhiều sự tình cần phải xử lý. Ta tiện ngươi một đoạn đường. Thằng Phi Tiếu gật gật đầu. Tiểu nhà bên kia, còn phải làm phiền các ngươi giải thích thêm. Đường Phong hiểu rõ mình một khi biến mất, bà chủ đại nhân nhất định sẽ truy rõ nguyên do. Nếu biết mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nói không chừng nàng sẽ ôm cái đầu nóng đuổi theo. Đây cũng không phải là chuyện Đường Phong nguyện trông thấy. Ta sẽ nói với nàng. Tuyết nữ khẽ thở dài một cái, tiến lên nắm chặt tay Đường Phong, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần cùng lo lắng, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, người là nam nhân, con đường mình lựa chọn ta sẽ không can thiệp. Nhưng ngàn vạn lần phải nhớ cẩn thận, nếu thật sự là nguy hiểm thì phải thuận thế thu tay ngay. Đường Phong gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời nói. Không còn sớm, ta nên tranh thủ thời gian, các vị bảo trọng. Sau khi nói xong, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Nếu ta thăm dò được nơi hạ lạc của lão công chủ, vậy làm sao để thông tri cho các người đây? Hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu sẽ biết tìm ta ở nơi nào? Tiêu Nhất Diệp xoa xoa cái trán, xem ra hắn hẳn là chuẩn bị lấy thân rình hộ. Việc nên hỏi đều đã rõ, còn lại chính là dựa vào bản thân thôi. Đường Phong đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai mình cũng không nhẹ. Cùng hai người Tiêu Thúc bay ra khỏi Ô Long Bảo, xuôi về phương Nam mà đi. Thằng Phi Tiếu còn tưởng rằng Đường Phong không biết được Đại Tuyết Cung ở địa phương nào. Trên đường đi giảng giải cụ thể vị trí Đại Tuyết Cung cho hắn. Nhưng Đường Phong lại không đếm xỉa tới, gật đầu lấy lệ. Kỳ thật hắn chỉ cần cẩn thận quan sát trí nhớ của bốn âm hồn kia một chút là được rồi. Chỉnh thể Đại Tuyết Cung cùng với Yên Liệu Các của hắn không khác nhau nhiều lắm. Có điều cái trước lại lớn hơn nhiều. Có Tiêu Thúc mang theo, tốc độ của Đường Phong so với tự thân nhanh hơn gấp bội. Nhưng dù như thế cũng phải đi mất trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đến được địa phương cách Đại Tuyết Cung gần 100 dặm. Đến đây, Tiêu Thúc cũng không dám xâm nhập sâu hơn. Phòng thiếu gia, quãng đường còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Lão thàn ta tuy rằng hơn 10 năm không xuất hiện, nhưng cũng khó mà cam đoan có người nào nhận ra hay không. Phía trước có một thành trì, chính là thế lực của Đại Tuyết Cung. Nếu như người muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không ngại ra tay từ chỗ đó. Theo ta được biết, mỗi tháng Đại Tuyết Cung đều vận chuyển đến tòa thành kia một đại lượng vật tư. Tốt. Đường Phong gật gật đầu. Trên đường đi, hắn đã nghĩ phải làm như thế nào mới lẻn vào Đại Tuyết Cung được. Biện pháp tốt nhất tất nhiên là dùng dị giả loạn chân biến thành một đệ tử của Đại Tuyết Cung. Như vậy có thể nghênh ngang mà đi vào. Nhưng cách đó, trước tiên nhất định phải giết một đệ tử Đại Tuyết Cung. Ở loại địa phương này muốn lén lút giết người thì đâu phải là chuyện đơn giản. Bất quá có Tiêu Thúc cung cấp manh mối này, Đường Phong lập tức suy tính ra một phương án không tệ. Một đường cẩn thận. Thằng Phi Tiếu cực kỳ nghiêm túc dặn dò một câu. Đường Phong khoát khoát tay, không quay đầu lại mà hướng đến phương vị của tòa thành trì kia đi tới.